có tiền liền biến cường. Chương 46, ta có thần cấp y thuật, ngươi có cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy muội muội ta bị di chứng trẻ em tê liệt, ngươi có thể chữa hết sao? Diệp Vô Đạo từ trong túi móc ra một điểm nhỏ tư liệu, bên trong có ảnh chụp của muội muội hắn đang ngồi trên xe lăn, còn có một số báo cáo kiểm tra của bệnh viện. Lâm Bắc Phàm nhìn cũng không nhìn, tiếp tục vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đừng đề cập với ta cái gì trẻ em tê liệt, cũng không cần đề cập với ta cái gì di chứng, ở trong quỷ môn chúng ta căn bản liền không có bệnh trẻ em tê liệt này, càng không có gọi là di chứng, chỉ có người vô năng mới phân chia như thế. Bởi vì trong mắt ta chỉ có người chết cùng người sống khác nhau thôi, người chết chúng ta không có cách nào cứu sống, nhưng người chết sống lại ta có thể đem hắn cứu sống, người sống có thể khiến cho hắn còn sống càng tốt. Diệp Vô Đạo kinh hãi, chưa từng thấy người nào vừa trang bức vừa thanh tân thoát tục như thế. Cái này bức ta cho mắc điểm, nếu như có thể thêm điểm ta cho ngươi 666. Nói như vậy, ngươi có biện pháp chữa hết bệnh cho muội muội ta. Chấm, Diệp Vô Đạo lại một lần nữa nhiệt tình hỏi. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn sang một bên, hắn khinh thường trả lời. Cao nhân A, đây mới thật sự là cao nhân A, chỉ có chân chính cao nhân mới như thế tùy hứng làm bậy, chỉ có chân chính cao nhân mới cao ngạo như thế không ai bì nổi, bởi vì bọn họ là người có bản lãnh thật sự, liền giống như hắn xem ai đều là những tên yếu hèn. Cái kia, cái này, người có thể cứu lấy muội muội của ta sao? Ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Diệp Vô Đạo gấp gáp, đây là lần thứ nhất hắn có thái độ khiêm nhường cầu tình, biểu hiện tay chân thất thố. Nàng là muội muội của ngươi cũng không phải muội muội ta vì cái gì phải cứu? Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng, chấm chấm, chúng ta có y thuật quỷ môn thần kỳ, nhưng sử dụng cũng không phải là không có giới hạn. Tỷ như muốn đem một người từ quỷ môn quan nơi đó kéo ra ngoài, ngươi biết ta muốn hao phí bao nhiêu tinh lực không? Hao phí bao nhiêu tâm huyết? Ta cho ngươi biết, tương đương với tự phế đi võ công, trong vòng mấy năm không thể lại sử dụng y thuật. Muội muội của ngươi tuy rằng không nghiêm trọng như vậy thế nhưng cũng là bệnh lâu năm, hơn nữa bệnh đã nhập cốt tủy, y học hiện đại đều không biện pháp trừ tận gốc, ta có biện pháp nhưng là cũng phải bỏ ra cái giá quá lớn. Loại giá trị này, ngươi gánh vác nổi sao? Diệp Vô Đạo chán trường ngồi xuống. Đúng vậy à, muốn đem trẻ em tê liệt hoàn toàn trừ tận gốc chỉ vừa tưởng tượng liền biết phải trả giá quá lớn. Nhưng, Lâm Bắc Phàm đã là hy vọng duy nhất hiện tại của hắn. Đưa tiền, Lâm Bắc Phàm lão bà là Bạch Thanh Tuyết, dạng người này sẽ thiếu tiền sao? Cho xác, còn có thể tìm ra nữ nhân so với Bạch Thanh Tuyết càng xinh đẹp hơn sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lâm Bắc Phàm, giống như cũng không phải một tên háo sắc. Cho quyền, mình không có năng lực như thế, cho không nổi. Sử dụng bạo lực đem hắn trói đi cưỡng chế chữa bệnh, nhưng hắn lại có cảm giác Lâm Bắc Phàm so với hắn còn nguy hiểm, đây là trực giác nhiều năm sống sót trên chiến trường nói cho hắn biết chỉ cần mình dám động thủ cuối cùng chết nhất định là hắn. Hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ bản thân cái gì cũng cho không được không làm được. Thần sắc càng thêm chán trường. Không đúng, ta cũng không phải không có gì cả. Ta còn có một thân võ nghệ cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thân thực lực cường đại không có gì sánh kịp thực lực làm cho người nghe tin về sức mạnh đã sợ mất mật. Đây mới là tài sản cơ bản nhất mà hắn tung hoành thế giới. Diệp Vô Đạo giật cả mình, bỗng nhiên kích động nói. Ngươi cảm thấy ta đây một thân bản sự thế nào? Miễn là ngươi chữa cho tốt bệnh của muội muội ta, từ nay về sau ta liền theo ngươi làm việc. Lên núi đao xuống biển lửa ta sẽ không tiếc. Ngươi thực lực thế nào? Cùng đám người bên ngoài kia so thế nào? Bọn họ đều từ lính đặc chủng xuất ngũ, thân thủ phi thường vô cùng. Lâm Bắc Phàm một bộ không thèm để ý chút nào. Diệp Vô Đạo khinh thường nói. Cái gì là lính đặc chủng? Trong mắt ta, bọn họ liền là một đám tân binh đàn từ. Nếu là đặt ta ở bộ đội trước kia, bọn hắn liền dự bị cũng không tính. Diệp Vô Đạo phảng phất một lần nữa tìm tới tự tin, cuồng bạo khí thế phun ra ngoài, tràn ngập không ai bì nổi uy thế. À, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, lơ đãng hỏi. Vậy cùng ta so đi, Diệp Vô Đạo khí thế trì trệ, giống như gặp được hồng thủy mãnh thú một dạng lập tức co vào. Ta sao có thể cùng ngươi so a? Diệp Vô Đạo liên tục cười khổ. Mặc dù không cùng ngươi động thủ lần nào, nhưng ở trong trực giác của ta, ngươi so với những đối thủ ta đã từng gặp đều muốn đáng sợ hơn. Đối với cường giả ta đều biểu thị tôn kính, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta tuyển chọn đường đường chính chính gặp ngươi, bởi vì ta sợ vạn nhất làm ngươi tức giận, sẽ bị ngươi thất thủ đánh chết nhiều oan a. Đối với cái đáp án này, Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng. Ngươi rất tự biết mình, không hổ là người có thể từ trên chiến trường sống sót trở ra. Như vậy đi, từ nay về sau ngươi liền theo ta làm, ta giúp ngươi ăn ngon uống đã, đồng thời thương tổn trên người ngươi, cùng bệnh của em gái ngươi, ta đều bao. Lâm Bắc Phàm chập chập tán thưởng, không thể không nói, ngươi thụ nhiều vết thương tí mạng như vậy mà còn có thể còn sống, thật không tầm thường a. Diệp Vô Đạo chấn kinh, ngươi làm thế nào thấy được vết thương trên người ta? Chấm chấm chấm chấm, sau đó, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng thế, ngươi ngay cả người khác bị bệnh cũng nhìn ra được, không có đạo lý nhìn không ra trên người ta có tổn thương. Thế là, Diệp Vô Đạo càng cao hứng hơn, cái này há chẳng phải là nói rõ Lâm Bắc Phàm sở hữu y thuật tốt. Muội muội rốt cục được cứu, hắn cảm giác rất lâu rồi chưa có phấn chấn như hôm nay, khí tức chán trường lập tức bị quét sạch, trong lòng tràn đầy hy vọng. Vậy boss, tất nhiên ta đi theo ngươi, vậy muốn ta làm gì? Bình Vương trong nháy mắt chuyển đổi nhân vật, phi thường chân thành nói, hắn muốn biểu hiện ra giá trị của bản thân, dạng này Lâm Bắc Phàm mới có thể càng thêm tận tâm tận lực trị liệu muội muội hắn. Ngươi không phải đến nộp đơn bảo an sao? Vậy liền tới làm cái bảo an a, nhìn ngươi thân thủ coi như không tệ, vậy liền làm đội trưởng đội bảo an a, bộ an ninh bộ trưởng, cái này cũng không tính bôi nhọ ngươi. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý chút nào nói, thật để cho ta làm bảo an. Chấm, Diệp Vô Đạo trừng to mắt dùng tay chỉ bản thân, không thể tin nói. Ngươi cư nhiên để cho ta làm một cái bảo an. Chấm, ngươi có phải đối với binh vương hai chữ này có cái gì hiểu lầm hay không? Bảo an thì thế nào? Bảo an liền không thể phát quang phát nhiệt sao, làm ra một phen sự nghiệp. Lâm Bắc Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, nên đưa cho ngươi đều sẽ không thiếu ngươi. Dù sao muốn con ngựa chạy nhanh, nhất định phải để con ngựa ăn đủ no. Chúng ta đài truyền hình Tinh Quang mấy ngày này có chút không yên ổn, luôn luôn có tí A Miêu A Cầu tới nơi này khiêu khích phá hư, cái này khiến ta rất khó chịu, giúp ta làm sạch sẽ bọn hắn, chỉ cần chuyện này làm xong, ta lập tức đi trị muội muội của ngươi. Lâm Bắc Phàm đứng lên, không ai bì nổi nói, không phải chỉ là một cái di chứng trẻ em tê liệt thôi sao? Trong một tuần ta liền có thể làm cho nàng đứng lên, trong vòng một tháng cam đoan nàng hành động tự nhiên, trong vòng ba tháng liền trả ngươi một muội muội nhảy nhót tưng bừng. Tốt, ta làm. Diệp Vô Đạo cặp mắt tỏa ánh sáng. Cách chương.